Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 609, trời phạt. Chỉ là không có cái kia tên Vương Cảnh sẽ ngu xuẩn dạng này tăng lên hậu bối. Lấy bọn hắn thực lực, địa vị, có thể nhẹ nhõm đạt được để hậu bối thẳng vào tiên thiên. Thậm chí thẳng vào đan tông, huyền cảnh linh đan diệu dược. Làm gì đi lãng phí chính mình một giọt máu, mỗi giọt máu, đại biểu là tu vi, là căn cơ, là bản nguyên, chân cao quý không tả nổi. Nhàm chán trong khi chờ đợi, Thạch Diễm lật ra một cái ngọc giản, chậm rãi lật xem, chính là Ô Diệp Quân, Túc Ngư Nhi cho hắn cái kia một viên, bên trong không chỉ có từng cái tiểu luân hồi tộc quần tin tức, hoặc nhiều hoặc ít, còn có quan hệ tiểu luân hồi các nàng có thể tìm tới hết thảy tin tức. Cẩn thận xem xét dưới, Thạch Diễm lập tức phát hiện những tin tức này cùng nhân gian ngoại vực Đường Dương Hoàng Triều. Tàng thư các ghi lại, có quan hệ tiểu luân hồi tin tức điểm khác biệt. Quả nhiên, cấp độ khác biệt, tiếp xúc tình báo mới càng thật. Đường Dương Hoàng Triều tàng thư các ghi chép có rất nhiều sai lầm. Tỷ như, trước thời hạn kết thúc tiểu luân hồi, trừ tìm tới thiên mệnh, hủy diệt đi, còn có cái khác điều kiện. Tỷ như nhất định phải đem toàn tộc diệt đi, không một huyết mạch lưu lại, quá mức với máu tanh vô nhân đạo, cũng không ai có thể làm được. Nhân gian vực quá lớn, một bộ tộc đem người tán phân đi ra, muốn chết người cũng tìm không hết. Còn có, tiểu luân hồi mạnh nhất tộc quần, mạnh nhất huyết mạch người, thẳng vào đại năng, xác thực có thể thẳng vào đại năng, chẳng qua là huyết mạch cấp độ đạt được đại năng cấp bậc, mà không phải tu vi còn cần ngươi chậm rãi tu, bất quá là huyết mạch một đạo khảm này, cửu vực thiên đạo bang ngươi giải quyết, trong này còn có dĩ vãng tiểu luân hồi ghi chép, tục truyền. Tiểu luân hồi liên quan đến thiên địa đại bí, thậm chí có đặc thù trăm năm tiểu luân hồi. Cái này tiểu luân hồi nguyên hào hào, lại đột nhiên cải biến. Có trước thời hạn khiến bách tộc, ngàn tộc chém giết, cũng có trì hoãn, dài nhất một cái riêng ngàn năm. Vạn tộc chém giết, còn có tiểu luân hồi, cửu vực nuốt nguyên liền có đại năng cấp độ tồn tại thế giới tiến đến. Mặc dù tiểu thế giới quy tắc không viên mãn, đại năng cấp độ không trọn vẹn, nhưng cũng là đại năng, giống như tại Đại Diễm Hoàng Triều huyền cảnh. Còn có một chút, Thạch Diễm trong mắt đột nhiên co lại, thất thố đứng lên, phía trên này tin tức ghi chép, đều không ngoại lệ, tiểu luân hồi cuối cùng tộc quần, toàn bộ cả tộc biến mất. Cổ tịch ghi chép là tiếp nhận cửu vực thiên đạo tạo hóa. Nhưng ra rất ít, ra, chỉ có đại năng, thân uẩn vực cốt đại năng. Những này đại năng có rất lớn bộ phận, tuổi già hạ tràng rất thê lương. Nhẹ thì vạn quỷ quấn thân, nặng thì, từ cổ đến nay, có ghi chép, cả tộc lại lần nữa hiện thế chỉ có chút ít mấy tộc. Bộ tộc vì tiên cổ thời kỳ. Mở tiên đạo phương pháp tu hành nhân tộc, bộ tộc vì thời kỳ thượng cổ, mở nhục thân phương pháp tu luyện nhân tộc, bộ tộc vì thời kỳ viễn cổ, mở nuốt linh tiến hóa phương pháp nhân tộc, bộ tộc vì triền miên thời kỳ cổ, mở ngự thú hồn phách trả lại tự thân tu luyện pháp nhân tộc. Thạch Diễm ở đây chút ghi chép bên trên, phát hiện một cái điểm giống nhau, đều không ngoại lệ. Đều là mở một cái thời đại tu hành pháp nhân tộc. Những này nhân tộc đến cùng kinh lịch cái gì? Cái này tiểu luân hồi đến cùng là đang làm gì? Thạch Diễm bịch một tiếng ngồi trở lại trên ghế, lộ ra thất hồn lạc phách. Khi hắn cho rằng tiểu luân hồi kết thúc là điểm cuối cùng lúc, lại ngoài ý muốn phát hiện không bình thường chỗ. Trong cõi u minh, hình như có một đôi bàn tay vô hình thao túng hết thảy. Có thể cửu vực thiên đạo chính là tử vật a, đến cùng vì cái gì? Sở hữu tiểu luân hồi chiến thắng, biến mất tộc quần đều đi nơi nào? Vì cái gì lại lần nữa ra đều là đại năng? Những người còn lại đâu? Những này lớn có thể vì sao a tuổi già sẽ như vậy thê lương? Thật cùng vực cốt có quan hệ a? Loại nghi vấn tại Thạch Diễm trong lòng chồng chất, khiến hắn hít sâu một hơi. Còn có một đầu, Thạch Diễm nhìn đến cuối cùng một đầu. Tiểu luân hồi nhân tộc phát triển, nhất định phải tự nhiên diễn biến. Yếu cũng tốt, mạnh cũng được, không được có bất luận cái gì ngoại bộ lực lượng. Cũng chính là không vực cốt người người thao túng, nếu không ắt gặp trời phạt. Không vực cốt người, Thạch Diễm lông mày sâu nhau. Hắn mặc dù không vực cốt, nhưng hắn cũng là tiểu luân hồi nhân tộc bên trong một thành viên a. Huyết mạch tương liên, hắn là trốn không thoát. Có thể phía trên này còn nói, không được có bất luận cái gì không vực cốt người thao túng. Thao túng, hắn dùng tế thiên phù chữ khống chế thập phương ảnh nhân tộc. Tính thao túng sao? Cần phải tính, nhưng cho dù là, hắn không là người ngoài a, hắn là viêm hạ nhân tộc. Huyết mạch nguyên liền, trốn không thoát, sở hữu tiểu luân hồi bên trong, ra hắn như thế một tên không có vực cốt khác loại. Cũng thực kỳ hoa, từ cổ đến nay xem như đệ nhất nhân, cũng chẳng trách cùng cổ tịch ghi chép xung đột, chỉ là ngày này khiển lại là cái gì? Dù sao hắn đến bây giờ, không có bất kỳ khó chịu nào, cần phải không có quan hệ gì với hắn. Thạch Diễm dùng sức vò động huyệt thái dương, chỉ cảm thấy một đoàn day rối, càng nghĩ càng không nghĩ ra, cái này tiểu luân hồi, có hay không biện pháp còn lại tránh đi đâu. Thạch Diễm vừa nghĩ tới tiểu luân hồi khiến cả một tộc nhóm biến mất, lại cả một tộc nhóm xuất hiện, không có chỗ nào mà không phải là mới thời đại người khai sáng nhân tộc. Liền sau lưng phát lạnh, không đúng. Ngọc Trúc Thị cũng là đã từng tiểu luân hồi chiến thắng nhân tộc. Thạch Diễm đột nhiên nghĩ đến một gốc già, cái này Ngọc Trúc Thị cũng không phải mới thời đại người khai sáng. Trong cơ thể cũng không có vực cốt, hậu đại mặc dù suy yếu, nhưng đến bây giờ còn sống thật tốt. Cái này Ngọc Trúc Thị dùng những biện pháp khác vượt qua tiểu luân hồi. Hay là tiểu luân hồi về sau, cả tộc cưỡng ép giải trừ vực cốt khống chế. Các nàng là làm được bằng cách nào? Chờ tìm tới Đại Diễm Hoàng triều lúc, có thể nhất định muốn gặp Ngọc Trúc Tư Lăng một mặt. Hảo hảo hỏi một chút, mặc dù xác suất rất lớn, các nàng cũng không biết tiên tổ sự tình. Đông, theo một thanh âm vang lên triệt thiên cơ núi chuông vang. Cuối cùng, người mãn, quảng trường trên không. Vô thành vô tức xuất hiện một người, đứng lơ lửng trên không, người này mái đầu bạc trắng, vì 60 năm tuổi, hai tay tùy ý rủ xuống, quan sát phía dưới, lão hủ thiên cơ lâu lão nô quản gia ngày lập phu, chuyên tới để chủ trì thiên cơ biến, xuân đi đông đến, một năm lại một năm, một ngày lại một ngày, Thạch Diễm ngửa đầu nghe nửa canh giờ. Tựa như về tới thiếu niên buổi lễ tựu trường thời kỳ. Nghe được mí mắt đều có chút run lên lúc. Cuối cùng nghe được một câu trọng điểm. Thiên cơ biến bắt đầu. Hiện tại sơ tuyển đang đỉnh. Dứt lời, tầng một không hiểu lực lượng áp chế mà đến. Cùng yêu âm trấn áp có chút giống, nhưng bản chất khác biệt. Thạch Diễm cảm giác được trừ cực khiếu thần tính bên ngoài, còn lại hết thảy đều bị áp chế. Áp chế đến võ cốt cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Hoạt động một chút, cảm thấy khó chịu. Chắc sư huynh đâu? Túc Ngư Nhi bốn phía nhìn ra xa. Ngự hư tông vì ngự hư kiếm tông thuộc hạ tông phái. Bất kể thế nào tính, nàng đều xem như Trác Nguyên nước sư muội. Trên đỉnh thấy đi, chỉ hy vọng chúng ta có thể leo lên đi. Không lại chỉ có thể trên quảng trường chờ thiên ảnh mở ra. Nhìn thiên ảnh bên trên, Trác Nguyên Phi như thế nào đối chiến thánh tử. Ô Diệp Quân trong mắt hiện lên kiên định. Nàng rất muốn leo lên đi. Khả năng leo lên đi người, bất quá ngàn người, nàng cũng không biết chính mình có hay không tư cách kia. Nguyệt Phi ca, ngươi được không? Túc Ngư Nhi nhìn về phía Thạch Diễm, nàng khả năng không cách nào lại hỗ trợ. Thực lực bị áp chế đến linh cốt, ở đây đều là thiên tài, tự vệ cũng khó khăn. Trong lòng nàng, Nguyên Phi ca mới ở nhờ cơ duyên, đột phá tới võ cốt cảnh nhất trọng, khả năng đều không lên được năm bậc thềm. Giờ phút này, phần lớn người đã tuôn hướng đăng đỉnh cầu thang, 99.900 giai, trên có trọng lực áp chế, chỉ có thể dựa vào võ cốt khiển trách, hấp lực tránh thoát, nhất giai so nhất giai trọng lực lớn, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.